Thanh xuân bên anh, chương 20, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh chẳng mấy chốc, nay đã là ngày bế giảng năm học rồi sao? Khi lễ bế giảng kết thúc, Kỳ Lân cùng Diệp Nhi sẽ đi biển du lịch. Thời gian của hai người ở cạnh nhau không còn bao lâu nữa, vì chỉ còn một tuần nữa là Kỳ Lân sang đường lên Mỹ du học. Mặc dù anh không muốn nhưng cũng không đi được. Diệp Nhi là người không muốn điều này nhất. Xa anh 8 năm là thử thách rất lớn đối với cô, anh cũng không khác. Xa cô anh thật sự rất sợ mấy thằng nhóc đầu xanh đầu đỏ lởn vởn quanh. Và lại bên Pháp cuộc sống đời tư của họ rất thoáng, anh sợ cô sang đó sẽ bị đám đàn ông bắt nạt. Đơn giản vì cô quá hiền lành. Đùa chứ, chắc anh không biết Diệp Nhi đã đạt giải nhất quán quân Taekwondo quốc tế 3 năm liền. Biển Jinshan City Beach tại thành phố Thượng Hải. Sở dĩ chọn nơi đây để du lịch là Diệp Nhi muốn trở về thăm gia đình luôn. Và lại bãi biển này khá đẹp, không khí trong lành, còn rất thích hợp để ngắm hoàng hôn. 10 giờ sáng hai người đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng trong khách sạn. Xin chào, có thể giúp gì được cho hai vị? Lễ tân nhìn thấy hai người liền lịch sự chào hỏi. Tôi muốn thuê hai phòng VIP. Diệp Nhi bước đến nói với lễ tân. Quý khách thật xin lỗi, hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng VIP và một phòng đơn thôi ạ, vậy. Quay sang nhìn Kỳ Lân. Vậy cho tôi cả hát, tôi lấy một phòng VIP. Chưa kịp nói hết câu là lấy một phòng đơn thường và một phòng VIP thì Kỳ Lân đã cướp lời. Nhưng, anh sẽ ngủ sofa. Diệp Nhi suy nghĩ một lúc, cô cũng sợ anh bị lạnh. Anh thấy khuôn mặt này của cô mà buồn cười, nựng lấy cái má tròn tròn. Đau em, anh chỉ mỉm cười, quay lại nói với cô tiếp tân. Tôi lấy một phòng VIP được rồi. Vậy được, mời anh đăng ký. Sau khi đăng ký xong, anh phụ cô kéo vali lên phòng 504 lầu 5. Căn phòng này rất rộng, đặt ở giữa là chiếc giường king size màu trắng. Bên cạnh là chiếc gương lớn và một bàn trang điểm có đầy đủ các loại kem dưỡng da. Đi vào nữa là phòng tắm cực rộng với đầy đủ tiện nghi, còn có cái loại sữa tắm và dầu gội đầu đắt tiền. Không ngắm nữa, cô bước vào rồi mở vali gấp quần áo vào tủ, rồi lấy một vài bộ đồ ngủ pyjama đi tắm. Cô tắm xong đã là 30 p sau, anh đi mua trà sữa cho cô cũng mới về. Cô rất thích uống trà sữa vị bạc hà nên anh đã lặn lội ra ngoài tìm quán trà sữa sạch sẽ mà mua cho cô một cốc. Thời tiết hôm nay mặc dù ban ngày rất nắng và nóng nhưng ban đêm lại mưa và có gió. Vì vậy mà cô lại càng thích anh hơn, dù mưa gió nhưng cũng không ngần ngại mà mua cho cô. Cảm ơn anh, à anh đi tắm đi, ướt hết người rồi. Cô nhìn từ đầu đến chân anh đều bị mưa làm cho ướt hết. Vội đến đẩy anh vào phòng tắm, đi tắm đi, anh cười quay lại nựng má cô. Cô lại trừng mắt lại anh, sao anh cứ nựng má em mãi thế? Anh mỉm cười định kéo cô ôm vào lòng nhưng quần áo đang ướt mà cô đã tắm rồi nên thôi. Yêu em nên mới nựng má. Ngốc à, nghe được câu trả lời của anh cô mỉm cười, đỏ mặt. Anh, đi tắm đi, không bị cảm bây giờ. Rồi đóng cửa lại ra ngoài. Bên trong có tiếng nước chảy, rồi lại dừng lại. Có tiếng nói của anh vọng ra. Anh quên đồ để mặc rồi, em lấy giùm anh đi. Được, cô vui vẻ bước đến tủ quần áo, mở tủ ra lấy một bộ quần áo ngủ mang đến. Mở cửa phòng tắm rồi thò chiếc tay cầm quần áo vào trong. Quần áo của anh đưa tay cầm lấy rồi hỏi cô, quần của anh đâu, anh mỉm cười gian xảo, có trong đó mà cả một bộ đó. Cô lấy đủ một bộ quần áo rồi mà, sao lại nói là không có quần được. Là, quần, đàn ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần đàn ông, mặt cô lại đỏ lên, cái đó, làm sao đây, anh, có thể không mặc không, em không tiện lấy, anh mặc quen rồi, giờ không có. Không tiện, vậy đợi em một chút, anh ở trong phòng tắm cười không ra tiếng, cô gái này da mặt mỏng như vậy, không biết mất bao nhiêu thời gian mới mang cái quần. Đàn ông, ấy cho anh, cô bước lại tủ quần áo, mở ngăn kéo nhỏ ra. Bên trong đựng một số đôi tất và quần, đàn ông, cô hít một hơi thật sâu sau đó lấy đại một cái đưa cho anh. Này, của anh mở hé cửa ra rồi nhận lấy chiếc quần, thấy cô xấu hổ anh lại giở trò muốn trêu cô một chút. Ôi, cái này bị trật rồi, anh quên chưa bỏ. Em lấy giùm anh cái khác được không? Mà hình như trong tủ ấy còn mấy cái nhỏ như này nữa. Em mang hết ra đây cho anh nha. CMN quần như thế này mà anh kêu trật, cô thật sự muốn nổi cơn mà. Chắc chắn anh đang muốn trêu ghẹo cô mà. Đầu của cô muốn bốc hỏa rồi. Anh thấy cô như vậy thì không trêu cô nữa. Được rồi, anh chỉ muốn trêu một chút thôi. Cảm ơn em, sau đó lại nựng má cô. Đùa chứ, anh bị cuồng nựng má à, đáng ghét, cách chương.